532, San San. Không thể không nói, Y Gia Nạt là một loại gần như vô địch thuật pháp. Phong hành tiên thực lực rất cường đại, mà lại là một tên không gian năng lực giả, cho dù là không địch lại lục đạo, nhưng đào thoát luôn luôn không có vấn đề gì. Nhưng là, lục đạo Y Gia Nạt chi thuật vừa ra, lập tức liền cải biến loại hình thức này, phong hành thiên thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có, quả thực làm cho người sợ hãi. Lâm Phong biết, Y Gia Nạt là một loại gần như vô địch thuật pháp, chỉ có tới đối chọi gây gắt cấm thuật Y Gia Nạt mỉ có thể khắc chế. Nhưng là, thi triển Y Gia Nạt mỉ cần thiết điều kiện quá mức hà khắc, cần cùng lục đạo tiến hành hai lần trực tiếp thân thể tiếp xúc, quá mức nguy hiểm. Huống chi, cho dù Lâm Phong may mắn làm đến, Ý giả nạ mỉ phát huy hiệu lực cũng là xây dựng ở lục đạo ý chí lực không kiên định trên cơ sở. Nếu như lục đạo ý chí lực cứng cỏi vô cùng, nói với mình đường tràn ngập lòng tin, thuật này thì không hiệu căn cứ vào loại này cân nhờ ả cờ. Lâm Phong căn bản liền không cân nhờ ả cờ Ý giả nạ mỉ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem phong hành thiên chết đi, liền mạo hiểm đồng dạng thi triển Ý giả nạ, ý đồ đối với lục đạo thuật tiến hành quấy nhiễu và phá hư. Quả nhiên, Lâm Phong Ý Gia Nạt vừa ra, lập tức liền nhiễu loạn lục đạo thuật hiệu lực. Ảo tưởng cùng hiện thực giới hạn bị đánh phá, không còn lấy lục đạo ý chí làm chuyện gì, phong hành thiên hòa Lâm Phong không có lần nữa bị kéo về đến Đông Doanh Phong Cục trưởng. Chúng ta đi. Lâm Phong một tay lấy phong hành thiên quăng lên người, toàn lực thi triển năng lực chính mình, hướng phía Hoa Hải phương hướng bay đi. Ta thuật bị phá rơi cơ hồ trong cùng một lúc, lục đạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn ngay cả không cần nghĩ cũng biết, cái này nhất định là Lâm Phong làm tay chân. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nhất định phải ách giết. Từ trong trứng nước lục đạo trong đầu suy nghĩ phi tốc thoáng hiện, tự mình đi Hoa Hạ sao không được, quá mức nguy hiểm. Rồng Lăng Thiên tuy nhiên bị người đồn đại phế bỏ, nhưng dù ai cũng không cách nào chứng thực chuyện này, cho dù là thần thánh giáo hoàng và Hắc Ám nghị trưởng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta không thể làm ra đầu chim, để bọn hắn ngồi nhận ngư ông chi lợi. Các ngươi sáu người lập tức tiến về Hoa Hạ. Lục đạo rất nhanh liền làm ra quyết định, đối với Thiên đạo Khôi Lỗi mệnh lệnh nói, ta sẽ mau chóng an bài một khung bay hướng Hoa Hạ máy bay hành khách, các ngươi lập tức xuất phát. Vân bịch một tiếng, Hoa Hải một đầu phồn hoa trên đường phố, một người trẻ tuổi có một cái tóc trắng phơ lão nhân cước bộ tập tễnh, lung lay sắp đổ, chật lờ mờ tử trọng nặng té lăn trên đất. Người trẻ tuổi co quắp tại mặt đất, toàn thân không chỗ ở run rẩy, co rút lấy, biểu hiện trên mặt hết sức thống khổ. Cái kia tóc trắng phơ lão nhân, trên thân thì nhuộm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệnh phi thường dọa người. Trên đường, có mấy cái sáng sớm đi làm người nhìn thấy một màn này. Bất quá, bọn họ lại lựa chọn không nhìn, vội vã đường vòng mà đi. Bây giờ xã hội quá mức phức tạp, đã từng có một cái nam tử xuất phát từ hảo tâm nâng một vị ngã sấp xuống lao thái thái, lại bị lao thái thái lừa bịp bên trên, đánh 4-5 kiện cáo không nói. Hơn nữa còn cuối cùng thua kiện, bồi thường thật nhiều tiền, quả thực là thương tổn vô số Hoa Hạ nhi nữ tâm. Theo thời gian chuyển rời, trên đường phố người càng ngày càng nhiều. Nhưng là, mỗi một người bọn hắn đều đối với trên đường phố ngã sấp xuống hai người nhượng bộ lui binh, sợ chỉ cần khẽ rửa gần liền sẽ bị ỉ lại vào. Dần dần, đông phương mặt trời mọc, ủ ấm ánh sáng mặt trời chiếu xuống tòa này mỹ lệ thành thị, chiếu rọi ở mỗi một chỗ. Nhưng là, ở xinh đẹp như vậy thành thị phong cảnh bên trong, lại có hai người té ở đầu đường, không một người tiến lên hỏi thăm, quả thực là một loại châm trọc. Tiểu lệ, ngươi mau nhìn, nơi đó nằm hai người. Một người toàn thân không chỗ ở run rẩy, một người khác máu me khắp người. Một cái ăn mặc một mạc, bộ dáng thanh tú nữ hải tử dùng tay chỉ hai người, đối với mình đồng bạn, một cái thân trên đai đeo áo, hạ thân cực kỳ. Ngán. Váy tịnh lệ thời thượng nữ tử nói ra. Thôi đi, loại này rác rưởi có cái gì tốt nhìn không cần nghĩ cũng biết, một cái là kẻ nghiện, khác một buổi tối uống nhiều và người khác đánh nhau cực kỳ. Ngán. Váy thời thượng tịnh lệ nữ tử chán ghét nói ra. Tiểu lệ, cũng không nhất định đi. Qua nở cái này làm cái gì đi nhanh một chút đi, hôm nay hẹn 20 tập đoàn tổng tài công tử gặp mặt, đi trễ không thể được. Tiểu lệ, nhưng ta không muốn đi. Ta không thích cái loại người này. Được rồi, khắc lệ mà lệ mề á người ta thế nhưng là tiêu chuẩn cao phú xoay y, xuất thủ xa xỉ, tọa giá là trong truyền thuyết Aston Martin. Ta hôm nay thế nhưng là tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, nếu như có thể bị hắn coi trọng, vậy coi như là cô bé lọ lem phiên bản hiện đại truyền kỳ cố sự. Á Tiểu Lệ lôi kéo đồng bọn vội vã rời đi. Mụ mụ, nơi đó có hai người nằm, thật đáng thương a. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải, dùng tay chỉ đường đi nói ra. Đáng thương đáng thương cái giám mụ mụ ngươi, ta mới có thể yêu đầy trung niên phụ nữ kéo lại tiểu nam hải tay, vội vã đi qua, thật giống như trên đường phố hai người là tạo bà tinh. Huynh đệ mau nhìn, nơi đó có hai cái đần độn, ha ha ha. Một đám đi ngang qua cao trung sinh cười lớn nói. Ai, ta thích nhất chụp hình loại này nguyên sinh thái đần độn, ta lát nữa đem bọn hắn chuyển đến trên vong qua, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút thất bại nhân sinh là dạng gì. Cứ như vậy, trên đường phố hai người một mực nằm một ngày. Thậm chí, ngay cả đi ngang qua phiên trực cảnh sát cũng không nguyện ý đi tới xem bọn hắn liếc một chút. Ta có một đầu tiểu mao lư, ta cho tới bây giờ cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới cùng qua đi chợ trạng vào tối, một cái béo mập tiểu nữ hài trong miệng ngâm nga bài hát đi tới. Nàng một đôi mắt thật to, mắt như điểm sơn, phi thường xinh đẹp. À, vị kia đại ca ca hòa lao bá bá làm sao nằm trên mặt đất. Tiểu nữ hài nhìn thấy hai người, đình chỉ ca sướng, nghi hoặc nói ra. Lao sư nói với chúng ta qua, chúng ta muốn học lôi phòng, làm việc tốt. Nàng nghiêng đầu ngắm lại, hướng phía hai người đi đến. Đại ca ca, ngươi làm sao ngươi tỉnh một chút ta. Tiểu nữ hài ngồi xổm người xuống, dùng một đôi tay nhỏ không ngừng đẩy người trẻ tuổi bả vai, dùng non nớt âm thanh nói ra. Đại ca ca. Tiểu nữ hài liên tục đẩy tốt nhiều lần, nhưng người trẻ tuổi thủy chung đều không có phản ứng gì, gấp đều nhanh muốn khóc. Ta đây là ở đâu bên trong đúng lúc này, Lâm Phong cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức cùng dã rời, mở ra nặng nề mí mắt, bất lực nói ra. Bát môn độn giáp, uy lực tuyệt đại, nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng đáng sợ. Cho dù là Lâm Phong, cũng bị đáng sợ tác dụng phụ dày vò ngất đi. Mà Phong Hành Trời cũng bởi vì thân thể đến cực hạn, tự động ngủ say. Vì vậy, mới có hôm nay một màn này. Đại ca ca, ngươi tỉnh. Quá tốt. Tiểu nữ hài hoan hỉ nói ra. Tiểu muội muội, ngươi là ai? Nhìn qua trước mắt đáng yêu tiểu nữ hài, Lâm Phong trong con ngươi nhu hòa vô hạn. Đại ca ca, ta gọi San San. Tiểu nữ hài giòn tan nói nói, đại ca ca, ngươi tên là gì? San San, tên rất hay, ta gọi Lâm Phong. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đại ca ca, ngươi làm sao lại nằm ở chỗ này á? San San ngây thơ hỏi. Nàng con mắt thật to, phi thường sáng ngời, hồn nhiên vô cùng, không có chút nào nhận cái này ô trọc xã hội xâm nhiễm. Ta San San San San, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Đều nhanh đem mãi mãi cho gấp chết. Đúng lúc này, một cái hơn 60 tuổi lão nhân vội vàng hấp tấp chạy tới, lớn tiếng nói. Nàng nhìn qua Lâm Phong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Mãi mãi, vị đại ca ca này và vị lao bá này bá thật đáng thương à, ngươi nhanh giúp hắn một chút bọn họ đi. San San lập tức nhào vào lão nhân ôm ấp ở, hồn nhiên nói ra. San San, về sau không cần chạy loạn, biết không, trên cái thế giới này người xấu quá nhiều, với lại bọn họ rất giỏi về ngụy trang. Lão nhân lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Lâm Phong, thật giống như Lâm Phong là lừa bán nàng tôn nữ bọn buôn người. Mãi mãi, đại ca ca không phải người xấu. San San nói ra. San San, ngươi không hiểu. Lão nhân răn dạy nói, người xấu rành nhất về ngụy trang. Nếu như bị người liếc mắt liền nhìn ra đến, còn thế nào gạt người a? Thế nhưng là mãi mãi, San San nói ra. Khác thế nhưng là. Đi, nhanh lên cùng mãi mãi về nhà. Nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi, một người chạy loạn, còn cùng loạn thất bát tao người nói chuyện, ngươi chẳng lẽ quên ta bình thường là thế nào dạy ngươi sao? Lão nhân nói, kéo San San tay nhỏ, hướng phía nơi xa đi đến. Lão nhân ra này, xin dừng bước. Lâm Phong nhìn xem một màn này, không biết vì sao, trong nội tâm phi thường khó chịu. Ương ương hoa hạ, truyền thừa mấy ngàn năm văn minh, được người xưng là lễ nghi trí bang, bây giờ tại sao lại biến thành cái dạng này? Hắn cảm thấy trong nội tâm đồ đắc hoảng. Ngươi muốn làm gì? Lão nhân cảnh giác nói nói, các ngươi những người này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi, cùng lão nhân ra ta vẫn là tỉnh lại đi. Nếu không lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lão nhân ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nói với ngươi một câu. Lâm Phong nhìn xem San San, ánh mắt nhu hòa, có lẽ, cái thế giới này rất phức tạp, người xấu rất nhiều, nhưng người tốt dù sao cũng là chiếm tuyệt đại đa số. Mời ngươi cho hải tử lưu lại một điểm một chút hồn nhiên hồn nhiên hồn nhiên có cái cao ý giả mở dùng lao nhân khinh thường nói, quên, ta cũng lười cùng ngươi lý luận những vật này, sau này không gặp lại. Nàng lôi kéo tiểu nữ hải, nhanh chóng đi. Đại ca ca gặp lại. San San xa xa đối với Lâm Phong phất tay. Nhất định sẽ gặp lại. Lâm Phong gian nan phất tay, trong lòng nói như thế. Lâm Phong nhớ rõ, chính mình hôn mê thời điểm vẫn là sáng sớm. Ở Hoa Hải cái này phồn hoa đại đô thị, mọi người lui tới vô số. Thế nhưng là, mãi cho đến trạng vào tối, hắn mới bị một cái San San dạng này một cái tiểu nữ hài đánh thức, không thể không nói là một loại trâm trọng. Chẳng lẽ, Phong Hành Thiên bọn họ cho tới nay chỗ thủ hộ nhân, chính là như vậy một đám lánh mạc vô tình, cái xác không hồn người Lâm Phong thật thay bọn họ cảm thấy không đáng Lâm Phong gian nan kết ấn, để cho mình tiến vào tiên nhân hình thức, bắt đầu trị thương cho chính mình. Bất quá, bát môn độn giáp tác dụng phụ thật sự là thật đáng sợ, thời gian dài như vậy đi qua, cũng vẹn vẹn chỉ là để hắn có thể hơi hoạt động một chút tay chân mà thôi. Hắn vô pháp hành động, chớ nói chi là con Phong Hành Thiên ly mở.